Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 255, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan từ giữa không trung sau khi hạ xuống, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Ngô Đông, biểu lộ trào phúng nói ra, không ngừng tốc độ chậm, tố chất thân thể cũng không được, ngươi phải tăng cường huấn luyện thân thể. Mặc dù chúng ta đối thủ cạnh tranh, nhưng ngươi nếu là có huấn luyện thân thể phương diện nghi hoặc có thể tới tìm ta. Ta cam đoan không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía sững sờ ngay tại chỗ Phùng Khôn nói. Huấn luyện viên, hiện tại có phải hay không nên tuyên bố ta thắng? Phùng Khôn lấy lại tinh thần. Cao mày nói, chờ một chút lại nói. Hắn cùng Mộ Dung Hiên đám người, đều là Cự Long Chi Kiếm thành viên. Từ tư tâm bên trên giảng, hắn cũng không hy vọng Lâm Hoan lấy được thắng lợi. Sở dĩ hắn đi đến Ngô Đông trước người, ngồi xổm người xuống hỏi, Ngô Đông, ngươi vẫn được không được, vừa rồi Ngô Đông bị Lâm Hoan một cước đá vào ngực. Để hắn kém chút tắt thở đi, trên mặt đất nằm sau đó cuối cùng chậm qua một hơi. Ngô Đông thử muốn đứng người lên, nhưng dùng sức phía dưới ngực liền truyền đến một trận nhói nhói. Cỗ này đau nhức để hắn lại một lần nữa té ngửa trên mặt đất. Huấn luyện viên, ta không được Ngô Đông sau khi nói xong, xấu hổ cúi đầu xuống. Phùng Khôn thở dài, sắc mặt khó coi đứng người lên nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, lần này khiêu chiến người thắng trận là Lâm Hoan. Cự Long Chi Ảnh học viên đang nghe câu nói này về sau, lập tức mừng rỡ kêu lên. A, Lâm Hoan thắng. Lâm Hoan làm xinh đẹp. Lần này xem ai còn dám không xem trọng chúng ta Cự Long Chi Ảnh. Nghe bên người tiếng hoan hô, Ti Đồ Minh kính nhíu mày. Hắn phát hiện cho tới nay chính mình cũng coi thường Lâm Hoan. Nếu như hắn muốn trở thành nhóm này Cự Long Chi Ảnh học viên người dẫn đầu, Lâm Hoan chính là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mộ Dung Hiên sắc mặt tái xanh, hai tay gắt gao nắm chặt, ngón tay đều bóp có chút xanh đỏ. Dưới tay hắn đệ nhất chiến tướng Ngô Đông, lại bị Lâm Hoan một chiêu đánh bại. Đây cũng không phải là để trên mặt hắn không ánh sáng vấn đề. Đây là sỉ nhục, Thiệu Vũ Thành biểu lộ muốn còn đẹp mắt một chút. Dù sao xấu mắt chính là Cự Long Chi Kiếm người. Nhưng hắn trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Lâm Hoan thực lực vậy mà có thể một chiêu đánh bại một tên võ đạo đại sư. Mặc dù Ngô Đông chỉ là một tên vừa bước vào võ đạo đại sư lĩnh vực không bao lâu người mới, có thể hắn lại mới cũng là thực sự võ đạo đại sư A. Thiệu Vũ Thành tự hỏi. Liền xem như chính hắn, muốn một chiêu đánh bại Ngô Đông cũng không có dễ dàng như vậy làm được. Bất quá Ngô Đông vừa rồi rõ ràng là khinh địch, nếu như hắn coi trọng Lâm Hoan, hẳn là sẽ không nhanh như vậy lạc bại. Có phát hiện này về sau, Thiệu Vũ Thành trong lòng ngưng trọng suy giảm, nhưng đối với Lâm Hoan đề phòng không chút nào chưa thiếu. Học viên khác thì càng không cần nhiều lời, vốn là bọn hắn đều không đem Lâm Hoan để vào mắt. Nhưng là cùng Ngô Đông một trận chiến về sau, những người này đối với Lâm Hoan cách nhìn liền sinh ra chuyển biến cực lớn. Giống như ngoại trừ Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Chu Toàn bên ngoài, Lâm Hoan cũng là rất có hy vọng thu hoạch được mạnh nhất tân nhân vương đầu hàm người A, Ngô Đông. Vừa rồi đánh cược của chúng ta ngươi còn nhớ chứ? Lâm Hoan chậm rãi đi vào Ngô Đông trước người. Cư Cao Lâm Hạ nói ra, một hồi nghỉ ngươi tốt, nhớ kỹ thực hiện đổ ước nha. Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mộ Dung Hiên nhịn không được trong lòng nộ khí, đứng ra nói. Lâm Hoan nhìn hắn một cái, nhún vai nói. Ngô Đông vừa rồi dùng ngôn ngữ nhục mạ chúng ta Cự Long Chi Ảnh học viên. Đây là sai, phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt, ta cùng hắn đang đối chiến trước đó lập xuống đổ ước. Đã thua, liền muốn thực hiện lời hứa. Đây là quy củ, sai liền nên xin lỗi, nguyện cực liền nên chịu thua. Nếu như vậy cũng xem như thỏa mãn khinh người quá đáng ta liền khi dễ hắn. Ngươi khó chịu cắn ta a. Tiếng nói vừa ra, Cự Long Chi Ảnh học viên bên trong lại bộc phát ra một trận gọi tốt thanh âm. Nói rất hay, làm tốt lắm, để bọn hắn phách lối nữa. Mộ Dung Hiên phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt bên trong sát khí bốn phía. Ngô Đông sắc mặt một trận xanh đỏ biến ảo. Mấy phút giây hắn giãy giụa đứng người lên, đi đến Cự Long Chi Ảnh học viên trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ba câu: các gia gia ta sai rồi. Mời các ngươi tha thứ ta đi. Sau khi nói xong, hắn dị thường bi phẫn xoay người đi trở về Cự Long Chi Kiếm đội ngũ. Để hắn có chút tâm lạnh chính là, từ đầu tới đuôi Mộ Dung Hiên liền nhìn cũng không liếc hắn một cái. Thậm chí Cự Long Chi Kiếm thành viên khác ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng lộ ra mấy phần trào phúng cùng khinh miệt. Lần này đối chiến qua đi, lại có mấy vị học viên đứng ra tự do đối chiến. Nhưng là cái này mấy trận đối chiến lực hấp dẫn nhưng còn xa không bằng Ngô Đông cùng Lâm Hoan đối chiến. Tự do khiêu chiến kết thúc về sau, Phùng Khôn tuyên bố đánh lộn huấn luyện kết thúc, nghỉ ngơi nửa giờ sau. Chính là huấn luyện bắn tỉa. Lâm Hoan, ngươi ẩn tàng đủ sâu a, vừa rồi biểu hiện của ngươi tổn thương ta tâm linh nhỏ yếu. Nói đi, ngươi muốn làm sao đền bù ta? Diệp Diệp đi tới ôm Lâm Hoan bả vai, trong giọng nói rất nhiều bất mãn. Cái này kêu khiêm tốn. Lâm Hoan đẩy ra cánh tay của hắn, cười nói, nếu như ta không đoán sai, trên người ngươi khẳng định cũng có bí mật a, cùng Diệp Diệp ở chung được mấy ngày. Lâm Hoan phát hiện bản thân một chút cũng nhìn không thấu hắn. Mặc dù nhìn không thấu, nhưng trực giác nói cho Lâm Hoan, Diệp Diệp người này rất nguy hiểm, vì tiện không nên trêu chọc. Diệp Diệp có chút khẩn trương nói ra, ta nào có cái gì bí mật, tắm rửa thời điểm đều bị ngươi thấy hết được không? Lâm Hoan cười mắng, ngươi nằm mơ đi, đừng nói hai ta cùng bạn gái. Tiểu gia ta thích chính là nữ nhân. Ngươi thích nữ nhân cũng thích ngươi. Diệp Diệp chiều Lâm Hoan sau lưng chen lấn chen lông mày. Trêu chọc nói, liền liên chúng ta Mạch tiểu thư đối với ngươi giống như cũng có ý tứ chứ. Lâm Hoan nhướng mày, tiếp lấy quay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Mạch Ngữ Xanh có chút kinh hoàng cúi đầu xuống. Hắc hắc, nhìn thấy không, nàng rất rõ ràng là yêu thầm ngươi a. Diệp Diệp tiếp tục trêu chọc nói ra. Mặc dù Mạch Ngữ Xanh mặt nhưng không chịu nổi nàng vóc người đẹp a. Đến lúc đó đem đèn tắt đi. Chậc chậc, Lâm Hoan trên trán toát ra ba cây hắc tuyến. Khinh bỉ nói ra, ta đi, Diệp tử, ngươi cũng quá bị ổi đi. Diệp Diệp cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Sau đó cười nói, một hồi tử vong phòng huấn luyện, ngươi còn nắm chắc hay không đánh vỡ không ai hoàn thành xấu hổ. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, hỏi, có ý tứ gì? Diệp Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, liên tục 7 ngày, tên biến thái này tử vong phòng huấn luyện vẫn không có một tên học viên có thể thành công. Ta hy vọng ngươi có thể lần này huấn luyện khóa bên trong đánh vỡ ghi chép. Một tiếng hót lên làm kinh người. Ta xem trọng ngươi nha. Có những ngành khác thành viên đang nghe câu nói này dày lập tức phát ra một tiếng cười nhạo tiếng. Các ngươi cười cái gì? Diệp Diệp lập tức nghiêng đầu đi khó chịu mà hỏi. Cự Long Chi Kiếm một tên nam học viên cười lạnh nói. Cười các ngươi quá tự đại. Đừng tưởng rằng tại đánh lộn bên trong thắng Ngô Đông, Lâm Hoan liền có thể hoàn thành tử vong phòng huấn luyện. Ngay cả chúng ta Mộ Dung lão đại đều cầm cái này tử vong phòng huấn luyện không có cách. Huống chi Lâm Hoan, Cự Long Chi Thuẫn một tên học viên đồng dạng cười lạnh nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đó Lâm Hoan tại tử vong phòng trong khi huấn luyện thế nhưng là ngộ sát qua mấy lần con tin a. Lần này hắn chỉ cần không còn ngộ sát con tin, liền nên thắp nhang cầu nguyện. Vậy mà hảo vọng tưởng hoàn thành đánh vỡ ghi chép. Nằm mơ, cách chương.